Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, hắn còn có thể ăn ta không thành. Nhìn thấy trước mắt hiển hiện số liệu, Lục Dã có chút xuất thần. Scopland, có thể trông thấy nhược điểm thấu kính. Mang theo nó tinh linh, chiêu thức sẽ trở nên dễ dàng đánh trúng yếu hại. Có thể hay không trúng vào chỗ yếu. Trong lòng ngươi không điểm số sao? Lục Dã, ngươi mắng nữa. Kiểu dáng tiểu xảo thấu kính. Giống England thân sĩ đeo đơn phiến pha lê kính. Có thể tăng lên tinh linh CT xác suất. Chú thích, CT, tức trúng vào chỗ yếu. Nhưng đối Lục lão sư mà nói, coi như CT, khả năng phần lớn cũng là vô hiệu CT. Huống chi, Tozerpi đặc tính là Serene Grace, Thiên Ân, Móc Lửng, cùng Scopland không quá dựng. Nếu như là siêu may mắn Tozerpi, phối hợp thêm Scopland, CT suất cao nhất có thể đạt tới 100%. Đây cũng là tương đương kinh điển đối chiến sáo lộ. Trước giữ đi, Lục Dã lẩm bẩm nói. Dù sao cũng tạm thời không dùng được cái đồ chơi này. Kỹ năng thăng cấp khoán. Lục lão sư còn đang do dự cho cái nào kỹ năng thăng cấp. Từ tính so sánh giá cả đến xem. Câu cá, diễn tấu đều là lựa chọn tốt. Nhưng từ tình cảm góc độ xuất phát, thăng cấp cổ đại ngự LV3 mới là hợp lý nhất lựa chọn. Tán không tán gái không quan trọng. Lục Dã sờ lên cằm. Chủ yếu thích nghiên cứu cổ đại ngữ. Đinh, kỹ năng thăng cấp. Cổ đại ngữ LV4 có được giải mã đại đa số phiến đá cùng bi văn năng lực. Có được nhận ra, viết, ngắn gọn phát âm năng lực. Người thậm chí có thể bắt đầu nghiên cứu siêu cổ đại sinh vật lĩnh vực. Thăng cấp về sau, nhiều hơn, ngắn gọn phát âm, hiệu quả. Mặc dù không biết cái này có làm được cái gì, nhưng nghĩ đến, vô luận là Mew hay là Reziziga, thậm chí cả Arcus, bọn chúng chính là dùng cổ đại ngữ cùng tinh linh ngữ tiến hành câu thông giao lưu. Bằng cái này cổ đại ngữ LV4, đi hỗn cái nghiên cứu viên danh hiệu, độ khó hẳn là cũng không tính quá lớn. Về phần mắc cấp cổ đại ngữ, Lục Dã suy nghĩ, đại khái liền cùng bản kịch chàng hoàng đế của tháp pha Lê In Tây đồng dạng. Dựa vào không biết đồ đằng, liền có thể liều ra một con In Tây, thậm chí kết tinh thế giới. Lục Dã nhịn không được sợ run cả người. Chỉ dựa vào không biết đồ đằng, liền có thể tổ hợp ra một cái cố hữu kết giới. Pokemon, quả nhiên là cao võ thế giới mới đúng. Về phần sau cùng ngẫu nhiên cam quả cầu, Lục Dã rút ra một cái lớp bô, màu hồng vẻ ngoài, ái tâm tạo hình, mặc dù bắt được suất đáng lo, nhưng chính là đẹp mắt. Đáng tiếc, Togepi cùng Sylveon, dùng đều là phổ thông Pokebo. Nếu không, màu hồng lớp bô bên trong, chứa màu hồng Sylveon, ân, xem xét liền rất mạnh nam. Vạn nhất về sau, lại thu phục một con manh manh đắt đâu. Lục Dã nhẹ gật đầu. Yên tâm thoải mái đem lớp bô thu vào. Trở lại Tamamushi học viện. Mập mạp Erdovis hiệu trưởng. Tự mình đến đây nghênh đón. Vất vả các ngươi. Erdovis hiệu trưởng cười tủm tỉm nói. Trường học cũng sẽ không bạc đãi chúng ta bọn này lão sư. Lục lão sư trong lòng giật mình. Cảm thấy được có cái gì không đúng. Trường học huấn luyện công trình. Tiến hành toàn diện đổi mới. Erdovis hiệu trưởng nói, Lục lão sư, ngài không cần lo lắng những thiết bị kia biết về già hóa. Lục Dã há to miệng, muốn nói lại thôi, hiệu trưởng, chính là bởi vì nó đổi mới, ta mới càng thêm lo lắng a. Còn có, học kỳ này ngài dạy học nhiệm vụ, đã hoàn thành, Erdovis hiệu trưởng cười nói, tiếp xuống, liền không có cái gì kế hoạch khác. Ngài chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Indigo Plateau Conference là được. Lục Dã sửng sốt một chút. Indigo Plateau Conference là tiểu nữ tử hướng hiệu trưởng sách. Rika mỉm cười nói. Đối Lục lão sư mà nói, chắc hẳn dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là Indigo Plateau Conference mới đúng. Lục Dã, là như vậy sao? Không phải sao? Rika nháy mắt, khục. Lục Dã ho khan nói. Tóm lại, nên trên mô phỏng đối chiến, một tiết cũng không thể thiếu. Cùng Rika dạy thụ lớp lý thuyết so sánh, Lục Dã chương trình học càng thêm nhẹ nhõm sinh động. Nghĩ thừa dịp ta không tại, đem bọn nhỏ khóa chiếm. Mơ tưởng, đứng ở một bên các học sinh, nghe được Lục lão sư, nhao nhao nước mắt đầm đìa, vì cho chúng ta giảng bài, không tiếc hy sinh chính mình chuẩn bị chiến đấu liên minh đại hội thời gian. Cái này sóng a, cái này sóng là đạo đức tốt, muôn đời chi sư. Mặc dù dạy học kế hoạch kết thúc, nhưng Wally cùng Gladian vẫn là quyết định lưu lại tiếp tục lên lớp, hoặc là chờ thêm xong năm, Lục lão sư đổi đi nơi khác về sau, lại riêng phần mình trở về quê quán. Đối với mình các học sinh, Lục Dã rất là hài lòng. Mỗi tuần 2 tiết khóa, tới bồi các học sinh đánh một chút bài. Lên lớp, cũng là an nhàn lựa chọn. Ngày 11 tháng 12, thứ 6, cuối cùng một tuần lễ, cuối cùng là lại về tới trong nhà. Lục Dã buông xuống hành lý, miễn cưỡng đánh cái yawn, ngáp, kiểm kê lần này Jubilee City hành trình. Ngoại trừ cầm tới 3 cái huy chương bên ngoài, còn có sút beo, lie off, Scotland dạng này cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Vừa chít chít biểu y Tozerpi trên sàn nhà lăn qua lăn lại, vang lên thanh thúy tiếng chuông. Lục Dã mỉm cười, bất quá, có thể nhìn thấy lũ tiểu gia hỏa nụ cười vui vẻ. Lần này cũng chuyến đi này không tệ. Sắc trời dần dần muộn, chuẩn bị phong phú thức ăn. Lục Dã thuận tay ấn mở group chat, mới nhập 7 người mới Rosan, đã dần dần minh bạch hết thảy. Lục lão sư, làm không tốt, thật đúng là mẹ nó chính là cái quán quân. Lorelai nhắc nhở, cách đấu giải thi đấu đã bắt đầu báo danh, chú ý thời gian tương đương, tạ ơn a. Lorelai tỷ, Lục Dã tranh thủ thời gian đổi giọng, ho nhẹ nói, là ngươi đảm nhiệm ban giám khảo sao? Không phải a, là cách đấu thiên vương Bruno. Người muốn, ta cũng có thể giúp ngươi thao tác một chút rút thăm. Cái này cũng không cần. Chấm ngoặc kép, Whitney kích động nói. Ta cũng có thể đi hiện trường mà. Whitney là Bruno fan hâm mộ. Trong nhà còn mang theo Bruno ảnh chụp. Bất quá bởi vì truy tinh điểm này, thường xuyên bị gâu chế giễu chính là Whitney, gâu cũng không có tốt đi đến nơi nào a uy. Lorelai mỉm cười nói, có thể nha, ta có thể lấy tới hàng phía trước phiếu. Blue, mời cho ta cũng tới một chương. Lục Dã sắc mặt cổ quái, người rõ ràng liền là muốn cầm đi đầu cơ trục lợi đi. Giáo sư ốc trợ thủ, Crystal nói, a còng Lục lão sư, hội giao lưu đã kết thúc. Đúng vậy a, Lục Dã nhẹ gật đầu. Thật sự là một cuộc ác chiến. Crystal, giáo sư ốc, giống như tìm ngài có chút việc đâu. Giáo sư ốc tìm ta có việc. Lục Dã nao nao, cái này, điện thoại chấn động, quen thuộc số điện thoại, đến từ Ma Đô Đỗ Viễn Sơn hiệu trưởng. Vừa tiếp thông, liền truyền đến Đỗ hiệu trưởng kia cởi mở tiếng cười. Lục Dã a, ta xem Ma Đô vãn báo, ta liền biết, tiểu tử ngươi không đơn giản như vậy. Ma Đô vãn báo, Lục Dã sửng sốt một chút. Ngươi còn cùng ta trang? Đỗ hiệu trưởng nói, đưa tin trên không phải viết, ngươi dự định khiêu chiến Kanto liên minh sao? Lớn mật đi thôi, Ma Đại vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Lục Dã nao nao, cắt điểm màn hình, ấn mở Ma Đô vãn báo official website. Đập vào mi mắt, thình lình liền là kia quen thuộc tiêu đề đảng. Kanto chủ tướng, ta không bằng hắn. Lục lão sư kiếm chỉ Kanto. Người phóng viên này danh tự cũng quá nhìn quen mắt đi. Các người nghiệp vụ năng lực đều đã phát triển đến Kanto rồi. Lục Dã, hiệu trưởng, người nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, Đỗ hiệu trưởng vuốt vuốt sợi râu. Nói đến, ta cũng đúng lúc có chuyện nhờ ngươi. Ngươi thỉnh giảng, lần trước cùng giáo sư ốc sở nghiên cứu hợp tác, trường học chúng ta chăn nuôi phòng, chuyển giao một con tinh linh đi qua. Đỗ hiệu trưởng nói, người nếu có rảnh rỗi, đi xem một chút tình huống, ta có chút yên lòng không xuống. Cái này có cái gì được không yên tâm? Lục Dã cười nói, giáo sư ốc còn có thể ăn nó đi hay sao? Đỗ hiệu trưởng há to miệng, muốn nói lại thôi, ta lo lắng, chính là điểm này à. Sau khi cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau, giáo sư ốc đồng dạng gọi điện thoại tới. Lục Dã, ngươi ngày mai có rảnh đến sở nghiên cứu một chuyến sao? Giáo sư ốc cười nói, ta có một phần tạ lễ, muốn giao cho ngươi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.